Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn đi nhuộm tóc vừa ngồi xuống chỗ trong lớp, Lục Bắc Hoài đã nghe thấy Tống Thả nói vậy. Quả thật, vừa nói xong chuyện học hành lại muốn nhuộm tóc. Tống Thả đã nhuộm hết các màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh lam, tím rồi, lần này không biết định làm gì nữa. Mỗi lần nhuộm tóc đều phải ngồi cùng cậu đại thiếu gia này cả buổi chiều. Tôi muốn nhuộm lại tóc thành màu đen. Tống Thả ngồi vào chỗ của mình, nhanh chóng làm quen với môi trường. Nói thế nào đi nữa, đây cũng là trường quốc tế, mọi người đều rất thân thiện. Mới vào lớp chưa lâu, thấy các bạn học đều rất nhiệt tình chào đón. Thật là nhiệt tình quá mức, như thể sợ cậu không vui. Xem ra ba mẹ của Tống Thả thật sự có thế lực rất lớn, nhưng tất cả những điều này đều là của Lục Bắc Hoài. Nghĩ vậy, tay cậu vô thức sờ vào ngăn kéo, lấy ra chiếc gương nhỏ và soi gương. Cậu hơi sửng sốt, hành động xinh đẹp này có hơi quá thành thạo không nhỉ? Cậu đâu phải là người xinh đẹp như vậy. Nhìn vào gương, Tống Thả nhẹ nhàng chỉnh lại tóc. Lục Bắc Hoài dường như đã quen thuộc, lấy sách vở ra từ ngăn kéo. Được thôi, nhưng lần này chúng ta có thể không trốn học được không? Tống Thả cất gương vào ngăn kéo. Trốn học cái gì chứ? Tôi muốn học hành đàng hoàng, không trốn học nữa. Nói xong, cậu đưa tay về phía Lục Bắc Hoài. Đưa tôi xem vở ghi chép của cậu đi. Lục Bắc Hoài chần chừ 2 giây rồi đưa vở ghi chép cho Tống Thả. Lát nữa có giờ vi tích phân BC, thầy sẽ giảng bài thi cuối tháng. Tống Thả lật qua lật lại cuốn vở ghi chép của Lục Bắc Hoài. Cuốn vở này chứa đầy bài tập sai. Chữ viết rất đẹp và tinh tế. Lật khoảng mười mấy trang, cậu hiểu rằng Lục Bắc Hoài chọn chương trình học AP khá khó là vi tích phân BC. Quét qua vài bài tập, Tống Thả cũng đại khái hiểu rằng Lục Bắc Hoài thường xuyên sai loại bài nào. Những bài này đúng là khá khó đối với học sinh cấp 3. Cậu trước đây học cấp 2 và cấp 3 đều không học trong nước, nhưng khi nhìn những bài tập này, vẫn cảm thấy rằng chương trình học cấp 3 trong nước và ở nước ngoài có sự chênh lệch lớn. Đây không phải là một bài kiểm tra đơn giản. Bài tập này không giống như đề thi đại học, nó giống như đề thi chọn học sinh giỏi hơn. Mức độ khó của đề bài này không chỉ đòi hỏi tư duy logic của học sinh mà còn yêu cầu khả năng trừu tượng, khái quát và suy luận. Toàn bộ đề bài có lượng tư duy lớn, tính chất đầy thách thức, hoàn toàn có thể nói là ác mộng cho thí sinh. Ngay cả đối với những học sinh có thành tích xuất sắc cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Tống Thả cầm bút, đưa tay về phía Lục Bắc Hoài. Đưa bài thi của cậu cho tôi xem. Lục Bắc Hoài nhìn cậu, một lát sau đưa bài thi qua. Tống Thả mở bài thi vi tích phân BC mà Lục Bắc Hoài chỉ đạt 3 điểm, lật vài trang, ở bài tập thứ 2 từ dưới lên, lại thấy Lục Bắc Hoài làm sai loại bài tương tự. Cậu muốn nói lại thôi, nhìn về phía Lục Bắc Hoài. Anh, làm sai bài này và đánh dấu nó lại có ý nghĩa gì? Lục Bắc Hoài, thật lòng muốn nói. Cậu đạt điểm gần không thì có lý do gì để nói về ý nghĩa chứ? Nhưng không biết Tống Thả muốn chơi gì, chỉ có thể đối phó. Ừ, chỉ là nhắc nhở mình không thể sai loại bài này nữa. Nhưng cậu lại làm sai rồi. Tống Thả buông bài thi, chỉ vào bài tập. Vừa nói xong, cậu phát hiện Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào mình, nuốt nước miếng. Làm gì vậy? Không ngờ Lục Bắc Hoài cúi đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận. Người trưởng thành cười lên rất đẹp, thật là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Tống Thả cảm thấy nổi da gà, đây thật là một tên điên biến thái, bị mắng cũng có thể cười được, thật không biết là tâm trạng gì, đúng là điên rồ. Không có gì, chỉ là rất vui vì thiếu gia muốn bắt đầu học hành đàng hoàng. Lục Bắc Hoài từ trước đến nay đã quen đối phó, hắn lấy ra bản nháp đặt trước mặt Tống Thả. Hôm nay tan học chúng ta còn đi quán bar chơi không? Đúng lúc đó, có vài tiếng bước chân vang lên, chưa kịp ngẩng đầu, Tống Thả đã thấy ba người cao lớn bước vào lớp học, ngồi xuống xung quanh. Có lẽ vì khí chất mạnh mẽ, cậu yên lặng ngẩng đầu. Ba người này ngồi thành thế chân vạc xung quanh Tống Thả và Lục Bắc Hoài. Đặc biệt là Tạ Cảnh Sơ, kéo ghế ngồi xuống, cánh tay đặt lên bàn của Tống Thả, đè lên bài thi của cậu. Hắn hơi nghiêng người, cười nhẹ với một chút ác ý, nhìn chăm chú vào cậu. Cảm giác bị bệnh thế nào? Đi ra ngoài chơi không? Cậu không phải ghét vi tích phân BC nhất sao? Tống Thả cảm nhận được đôi giày dưới bàn chạm vào chân mình, liếc xuống, thấy đó là giày của Tạ Cảnh Sơ. Nhìn vào vẻ mặt thích thú của hắn ta, cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu và kiểm soát nhịp tim. Lại căng thẳng rồi, thật sự cậu ta không biết Tống Thả và ba người này thường làm gì cùng nhau, nhưng cảm giác như thế này, chắc chắn là ngày thường chơi rất bừa bãi, không có giới hạn. Hồi đó cậu học ở nước ngoài cũng gặp tình huống như vậy, vì luôn giữ mặt lạnh nên bị người ta ghen ghét và khiêu khích. Cách giải quyết thường thấy của cậu là im lặng. Im lặng đôi khi cũng là một hành động phản đòn. Không nói gì thì ít nhất người khác còn nghĩ mình không dễ chọc. Cậu biết những người này sẽ không dám thật sự động đến mình. Nhưng giờ cậu không phải là chính mình, cậu là Tống Thả, rõ ràng là một tên điên rồ, nên chỉ có thể dùng cách của một tên điên rồ để phản lại. Yên lặng tẩy não bản thân xong, cố gắng lên, phải lấy ra khí thế của kẻ chuyên đi bắt nạt người khác. Đang xem bài gì đó, Thẩm Thính Tư hơi đứng lên, lấy bài thi trước mặt Tống Thả, mở ra nhìn nghiêm túc, ánh mắt dừng lại trên người Lục Bắc Hoài, đột nhiên cười. 3 điểm, cậu cười cái gì? Thẩm Thính Tư nhìn Tống Thả, thấy cậu đột nhiên lạnh mặt, bất đắc dĩ cười. Tống, sao cậu lại thế này? Tôi còn không được nói chuyện với Lục Bắc Hoài à? Từ khi nào cậu lại bảo vệ hắn như vậy hả? Tống Thả nắm bút, lòng bàn tay hơi trắng ra vì dùng sức, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thính Tư. Lục Bắc Hoài 3 điểm, vậy cậu mấy điểm? 5 điểm à? Biểu cảm của Thẩm Thính Tư rõ ràng thay đổi, không ngờ Tống Thả lại nói như vậy. Lời này chọc giận hắn ta. Hắn ta thu lại nụ cười, ném bài thi lên bàn, dựa vào ghế. Đát, một tiếng, chân dài đặt lên bàn của Lục Bắc Hoài. Mặt này thật sự là thanh tú văn nhã, nhưng hành vi thì đầy tính vũ nhục và khiêu khích. Tống Thả lại nhìn sang Tạ Cảnh Sơ, người đang đè lên bài thi của mình, im lặng 2 giây, rồi nói. Cậu thì sao? 5 điểm à? Tạ Cảnh Sơ, hắn ta nhướng mày ngồi dậy. Tống Thả cuối cùng đưa ánh mắt nhìn sang bên phải, nơi mà Chu Minh đang ngồi bên cạnh Lục Bắc Hoài, người vừa mới bóp mặt cậu không chút lễ phép nào, thật sự tức chết cậu mà. Cậu nhìn Chu Minh, lạnh lùng hỏi, cậu thì sao, có được 5 điểm không? Câu hỏi đơn giản này ngay lập tức chọc giận nhóm 3 người về thành tích vi pích phân của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, đừng như vậy, tôi không sao. Lục Bắc Hoài nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tống Thả, giọng điệu dịu dàng. Hắn nhìn 3 người trước mặt, không sao đâu, không cần vì tôi mà ảnh hưởng đến tình cảm của các cậu. Thành tích của tôi thực sự chưa tốt, bị chê cười cũng là đúng thôi. Tống Thả liếc nhìn Lục Bắc Hoài một cái, hắn đúng là kiểu người. Trà xanh, ấm lòng, tâm lý vững vàng, xử lý mọi việc rất công bằng. Thật sự đáng để cậu học tập theo, học để xử lý mọi việc một cách công bằng. Cậu thấy 3 người còn lại đều nhìn hắn với ánh mắt đen thui, im lặng ho khan, rồi mạnh mẽ đẩy chân Thẩm Thính Tư ra, lấy lại bài thi của Lục Bắc Hoài. Đều ngồi lại đây đi, tôi sẽ dạy các cậu làm bài. Cùng lắm thì mang bọn họ lên Harvard, ngày sau giữ được cái mạng. Những lời này rõ ràng đã khiến 4 người kia im lặng. Tống Thả giả vờ bình tĩnh mở bài thi ra, cúi đầu xuống, tay vô thức vuốt ve bài thi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Muốn học thì học, không học thì đổ. Câu này nói nhỏ nhẹ, thậm chí mang theo chút không vui. Ánh sáng buổi trưa rơi vào lớp học, nhẹ nhàng chiếu lên thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ. Khi cúi đầu, đôi tay đỏ bừng của cậu ta lộ rõ sự căng thẳng, gương mặt trắng trẻo và đẹp đẽ, với ánh sáng mặt trời làm nổi bật đôi má đỏ ửng như một quả đào chín mọng. Dường như cả lời nói cuối cùng cũng mang vẻ nũng nịu. Tâm trạng của thiếu niên thực sự rất thuần khiết. Không biết chi tiết nào đã chạm đến lòng họ, khiến tim bắt đầu loạn nhịp cả lên. Thẩm Thính Tư ngồi dựa vào ghế, Tạ Cảnh Sơ gục mặt lên bàn, và Chu Minh ngồi bên cạnh, đều nhìn chăm chú vào Tống Thả. Đúng lúc này, tiếng kéo ghế vang lên đánh tan bầu không khí. Thiếu gia, tôi cũng học. Lục Bắc Hoài kéo ghế lại gần Tống Thả, cánh tay ấm áp xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng chạm vào tay Tống Thả. Tống Thả cảm nhận được Lục Bắc Hoài đang dựa vào mình. Tim đập nhanh hơn, nắm chặt bút, cúi đầu không dám nhìn hắn, ngòi bút dừng trên trang giấy, vẽ một chấm đen. Ừ, được thôi, cảnh này không biết đã chọc giận cái gì. Chu Minh đứng dậy, tiếng kéo ghế vang lên, hắn ta mặt trầm xuống. Đi thôi, nhẹ nhàng thôi, Tống Thả bị tiếng kéo ghế làm cho nổi da gà, không nhịn được ngước mắt nhìn Chu Minh một cái. Chu Minh theo bản năng khiến động tác của bản thân nhẹ nhàng lại, nhưng khi nhận ra mình đang làm gì. Hắn ta lại trầm mặt xuống, không quan tâm mà đi ra ngoài, bóng dáng tỏ ra rất không vui. Lục Bắc Hoài nhìn Chu Minh đi ra khỏi cửa, rồi nhìn Tống Thả đang giảng bài, nghĩ thầm, Tống Thả dường như thực sự đối xử khác với mình. Cùng là kéo ghế, hắn kéo thì Tống Thả không giận, nhưng Chu Minh kéo ghế lại bị phê bình. Bỗng nhiên hiểu ra sự thay đổi thái độ 180 độ của cậu trong mấy ngày qua. Tống Thả sẽ không thích hắn chứ, cách Trương.